Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 430, cha vợ tới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ông, vào giờ phút này, theo kết thúc chiến đấu, toàn bộ đế đô linh khí đều tại chấn động, bốn phía đã biến thành một vùng phế tích, chu vi mấy vạn mét bên trong, cho nên kiến trúc đều bị phá hủy, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi, kia từng đạo vết kiếm. Giống như thật sâu rãnh, tản mát ra từng luồng cực kỳ sợ nhân kiếm tức, thật lâu không tiêu tan, còn có từng cái to lớn hố sâu, tất cả đều là kẽ hở. Hô, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế trên người, khôi phục cơ hồ bị hao hết hồn nguyên, sắc mặt tái nhợt hơi có chút hồng nhuận, hắn đứng trên đất, ngẩng đầu nhìn trôi lơ lửng ở giữa trời cao hạ dược. Phía trước, Hạ Bảo Khánh thi thể té xuống đất, nơi trán lỗ thủng kinh tâm động phách, có đỏ trắng xen nhau chất lỏng từ trong đầu chảy ra. Chảy đầy đất, ngoặc kép chấm ngoặc kép, toàn trường đều là một mảnh tĩnh lặng. Tông chủ thắng, ha ha ha, Kim Nguyên phá lên cười, vô cùng hưng phấn cùng kích động, giống to, tông chủ đại nhân lấy thần phách tiểu thành hậu kỳ. Chém giết một tôn thần phách đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Ta trời ạ, tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, tông chủ vô địch thiên hạ. Huyết bức đang gieo hò. Quá tốt, Lâm Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười tràn đầy vui sướng thần sắc. Có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Tâm tình dĩ nhiên là vô cùng vui sướng. Thắng a. Thật thắng a, Mạc Bất Phàm lấy thần phách tiểu thành hậu kỳ, cường thế chém chết thần phách đại viên mãn hậu kỳ Hạ Bảo Khánh. Vượt qua mấy tầng cảnh giới, sức chiến đấu nghịch thiên. Ực, Caesar bọn họ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kinh hãi, thần sắc vô cùng kính sợ, trên mặt tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt, trực lăng lăng nhìn, quá kinh người. Thật là quá kinh người a, không tưởng tượng nổi, chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi bốn chữ này để hình dung. Thật là đổi mới ta đối tu vi cảnh giới nhận thức. Sức chiến đấu quá mạnh mẽ, ai có thể nghĩ tới, Mạc Bất Phàm lại mạnh như vậy. Hắn mới chỉ là thần phách tiểu thành hậu kỳ a. Khải Đế quốc chúng các nghị viên thán phục liên tục, Mạc Bất Phàm. Ánh mắt cô ả Hạ Dược lạnh lẽo, thấy Hạ Bảo Khánh thi thể, giận không kềm được, tức giận quát lên, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong rồi, ai cũng không cứu được ngươi, chúng ta Vạn Bảo Lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chúng ta Hạ gia cũng tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Không đem Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn từ trên cái thế giới này diệt trừ. Chúng ta Hạ gia tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hạ gia, Vạn Bảo Lâu, ha ha, ngươi không nói bổn tọa cũng sẽ không cứ tính như vậy. Dám đánh bổn tọa và tập tọa tông môn chủ ý, bổn tọa sẽ để cho các ngươi cảm nhận được cái gì là hối hận. Mạc Bất Phàm cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng, hàm chứa sát khí, miệng lưỡi bén nhọn, chờ đi. Chờ đến chúng ta Hạ gia đại quân áp cảnh, chính là ngươi Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tiêu diệt thời khắc. Ngươi sở hữu, một cái cũng không trốn thoát. Hạ Dược quát lên, đến thời điểm, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì là hối hận, cái gì là tuyệt vọng. Tiểu Ngọc, không nên nghe hắn nói nhảm, lưu đứng lại cho ta hắn. Mạc Bất Phàm quát lên, được, Quách. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu. Bóng người chợt lóe, đánh tới Hạ Dược, đừng mơ tưởng, ánh mắt cô ả Hạ Dược trầm xuống, nhanh chóng rút lui, sẽ không tiếp tục cùng Hồ Tiểu Ngọc giao thủ, mượn Hồ Tiểu Ngọc tấn công sau, tự lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Quét, bóng người giống như một đạo màu xanh đen lưu quang, phá không đi, tốc độ rất nhanh, chạy ngược lại là rất nhanh. Hồ Tiểu Ngọc bất mãn hừ lạnh, ực, sơ nhập vô song cảnh cường giả bị đuổi theo chạy trối chết. Hình ảnh này, quá rung động, Caesar bọn họ há miệng. A, đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mọi người nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi đã chạy trốn Hạ Dược bay ngược tới. Miệng phun máu tươi, nện xuống đất, xảy ra chuyện gì? Mọi người sửng sốt một chút, ngoạt tào, Kim Nguyên kinh hô âm thanh. Này, mọi người chung quanh nhìn về không trung, quét, có một đạo thân ảnh phá không tới. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Giống như ăn mặc kiểu thư sinh, khí chất nho nhã, huyền phù tại không trung, đi bộ không có mắt sao? Nhắm con mắt mù bay, đụng vào nhân không biết sao? Vị này nhìn giống như là một tên thư sinh thanh niên cúi đầu liếc rơi đập trên đất Hạ Dược. Giọng rất bất mãn, rất khó chịu dáng vẻ. Sau này đi bộ nhớ nhìn đường. Đặc biệt là bay trên trời thời điểm, ta, hố bên trong, Hạ Dược nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích, hắn cảm giác cả người giống như là tán giá như thế. Không để được bất kỳ lực lượng nào, toàn thân vô lực, ngay mới vừa rồi, Hạ Dược từ Hồ Tiểu Ngọc trong tay chạy trốn, còn chưa chờ đến cao hứng, đột nhiên trước mặt tựu ra phát hiện một bàn tay. Một trường đem hắn cho quạt bay, không có lực phản kháng chút nào. Phải biết, Hạ Dược nhưng là sơ nhập vô song hậu kỳ, thực lực cực mạnh, nhưng là đối mặt mới vừa rồi một trường kia, liền giống như trẻ sơ sinh cùng người trưởng thành chênh lệch. Hoàn toàn không phản kháng được. Cha, Hồ Tiểu Ngọc thấy thanh niên thư sinh, thần sắc mừng rỡ. Nhưng rất nhanh thì lộ ra một bộ lạnh lùng biểu tình. Nhìn cũng không nhìn Hồ Hạo Thiên liếc mắt, quay mặt qua chỗ khác. Ngạch, Hồ Hạo Thiên nhún vai một cái. Đối với mình con gái tính khí, hắn là rất tinh tường, cho nên cũng không quá mức để ý, mà là nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Tiểu tử, làm không tệ a. Hồ Hạo Thiên giọng nghe không tiền đồ nộ. Quét. Mạc Bất Phàm còn chưa phản ứng kịp, chỉ là cảm giác trước mắt có một đạo thân ảnh thoáng qua. Hồ Hạo Thiên liền xuất hiện ở trước mặt mình, hoàn toàn không phản ứng kịp. Thật là nhanh, Mạc Bất Phàm kinh hãi. Đồng thời, Hồ Hạo Thiên cho Mạc Bất Phàm cảm giác chính là sâu không lường được. Lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản quan sát. Đều đang không cách nào nhìn ra Hồ Hạo Thiên cụ thể tu vì cảnh giới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm tâm tình có chút khẩn trương. Bất kể nói thế nào, Mạc Bất Phàm nhưng là đem Hồ Tiểu Ngọc lừa gạt tới tay. Dựa vào là sơ cấp ngự thú các lực lượng, thủ đoạn cũng không quang minh. Bây giờ gặp phải Hồ Tiểu Ngọc cha, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là thấp thỏm. Trọng yếu nhất là, Hồ Hạo Thiên cũng quá mạnh rồi. Lấy bây giờ Mạc Bất Phàm tu vi, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Không thấy Hạ Dược đều bị Hồ Hạo Thiên một cái tát phế sao? Ngài tốt, Mạc Bất Phàm dùng tới giọng tôn kính. Không có biện pháp, vị này nói không chừng sau này sẽ trở thành chính mình cha vợ. Hay lại là tôn kính điểm. Ha ha. Hồ Hạo Thiên cười một tiếng, trên dưới quan sát Mạc Bất Phàm liếc mắt, vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai, nhàn nhạt nói, tiểu tử, khoảng thời gian này, nghe nói bản cung chủ con gái làm ngươi tông môn chân truyền đại trưởng lão. Ngạch, vâng, Mạc Bất Phàm lấy khóe mắt liếc qua nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt, gật đầu một cái, trả lời, hừ hừ. Hồ Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, lá gan thật lớn a! Một mình ngươi nhị phẩm tông môn, có tư cách gì để cho ta Hồ Hạo Thiên con gái làm ngươi tông môn chân truyền đại trưởng lão? coi như là những thứ kia đỉnh cấp tam phẩm tông môn đều không có tư cách. Tứ phẩm tông môn ta đều muốn cân nhắc một chút, tính toán một chút. Hồ Hạo Thiên khoát tay một cái, bản cung chủ không muốn cùng ngươi phế những lời này. Nếu như giết lời nói của ngươi, ngược lại là ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lần này tới, chính là tới đón ta con gái trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.